Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Sở nghiên cứu, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đổi mới nhanh nhất mặt thế chi vô tận cửa hàng chương mới nhất. Căn cứ chúng ta mấy ngày này kiểm tra, quả thật phát hiện đặc thù dị hóa người và dị hóa người bây giờ. Rõ ràng có thể lấy ra các loại khác biệt. Ninh Giang nghe bên người mấy cái người đàn ông trung niên nói tiếng nói. Bắt đầu hứng thú, những khác biệt, đừng chẳng qua là từ chúng ta cùng các ngươi làm thí nghiệm lúc đó. Điều tra ra được những cái kia. Nếu như là như vậy, ngươi thì chớ nói, nghe gặp Ninh Giang nghi ngờ. Trước mặt dẫn đầu người trung niên, đỡ đỡ mắt kính, cau mày, hiển nhiên không quá cao hứng. Hắn vội vàng cái loại đó trong tay máy tính bảng, chỉ thủy tinh hậu phương Lý Hổ, mở miệng vội vàng nói. Làm sao có thể, các ngươi lúc đó chỉ có thể lấy ra một ít huyết dịch, lông, hoặc là thể dịch, nhất hơn chính là sử dụng các ngươi lực lượng để cho chúng ta học hỏi và nghiên cứu. Những thứ này đều là dễ hiểu quan sát và kiểm tra. Cái này gọi là Lý Hổ người đàn ông, hắn nhưng mà tội phạm. Thủ lãnh đồng ý chúng ta chỉ cần đối với nghiên cứu mặt thế dị hóa năng lực. Có trợ giúp, vô luận sống chết, cũng sắp tùy ý thành tựu. Ngươi cảm thấy và các ngươi ban đầu lúc đó, có thể như nhau sao? Người đàn ông trung niên phản bác giọng, hiển nhiên đem mình khó chịu tâm trạng biểu đạt đi ra. Ninh Giang cười một tiếng không có phản bác, thành tựu điểm giao dịch bên trong. Coi như là thần bí nhất và ẩn nhập bóng tối sở nghiên cứu. Bọn họ địa vị và tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, đây là giải cứu hòa giải mở mặt thế để thách đố một cái khả năng. Mặc dù đặc biệt khó khăn, nhưng là mọi người đều ở đây làm cố gắng. Hơn nữa Tưởng Sơn dành cho sở nghiên cứu chú ý, để cho có thể tiến vào người nơi này, trừ trực bảo vệ nơi này chiến sĩ. Chỉ có Ninh Giang cùng bốn người mới có thể tùy ý tiến vào. Đây cũng là người đàn ông trung niên dám sử dụng như vậy ngữ khí chỗ sức mạnh. Tốt lắm, ta xem ngươi điện hắn kém không nhiều nửa giờ. Mới vừa rồi còn thí nghiệm hắn dị hóa năng lực, nói một chút có phát hiện gì đi. Ta cũng tốt hơn nhiều rõ ràng. Học tập, nhìn Ninh Giang cuối cùng là nghiêm túc hiếu học dáng vẻ. Người trung niên dường như diễn cảm tốt hơn chút, nói tiếp, từ rút ra lấy trong huyết dịch, chúng ta phát hiện, hắn và ngươi, còn có Trần Long các loại, cùng là đặc thù dị hóa người thân phận đồng loại, đều có tương tự tế bào cùng với không biết tên kết cấu tồn tại. Nhưng là mỗi người tồn tại ở huyết dịch không biết tên kết cấu và tế bào, đều là các lượng bất đồng, ta từ trên người hắn lấy ra kém không nhiều. Hơn 10 lần huyết dịch, rốt cuộc phát hiện, hiển nhiên đặc thù dị hóa người, và phổ thông dị hóa người, theo lực lượng tăng cường, cũng chính là các người dị hóa năng lực trở nên mạnh mẽ. Trong cơ thể những cái kia không biết tên tế bào và kết cấu vậy đang gia tăng. Hơn nữa tương tự phản bổ như nhau, ở cấp dưỡng trước các người thân thể đổi được càng cường tráng hơn và mạnh mẽ. Ninh Giang âm thầm chắt lưỡi. Quất hơn 10 lần máu, quay đầu liếc nhìn bên trong sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi người đàn ông, quả nhiên chuột trắng nhỏ là không có ai thân quyền lợi. Còn nữa, mấu chốt nhất một chút, cũng là ở nơi này tội phạm lên xác nhận một chút chính là huyết dịch hiển nhiên là dị hóa người năng lực nguồn, từ nơi này hơn 100 lần lượt nhấn, và để cho hắn thí nghiệm dị hóa triển khai. Cùng với kết hợp các ngươi trước kia kiểm trắc dị hóa mở ra. Rõ ràng có thể thấy được, huyết dịch là dị hóa lực lượng nguồn. Các ngươi năng lượng chính là từ những huyết dịch kia ở giữa không biết tên tế bào và kết cấu. Theo các ngươi năng lượng phóng thích, sau đó ở ngay tức thì ảnh hưởng đến thân thể các bộ phận nội tạng. Cùng với thân thể da, đạt tới ngay tức thì các loại năng lượng triển hiện mục đích nói cách khác. Bây giờ có thể xác nhận một chút chính là, các ngươi trong máu chứa dị hóa lực lượng mấu chốt, mà chỉ cần huyết dịch thoát khỏi các ngươi thân thể, các ngươi lực lượng sẽ sau đó biến mất, Ninh Giang lật ra Bạch Nhãn, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Không phải là nói nhảm sao? Người bình thường không huyết dịch, cũng không liền chết, dị hóa người cũng là người. Không huyết dịch, chết cũng chết hẳn, còn nói gì lực lượng? Người đàn ông trung niên hiển nhiên bị hắn chế nhạo một chút. Trong chốc lát có chút á khẩu không trả lời được, nhưng là lập tức mặt đỏ bừng giải thích nói. Người biết cái gì, ta còn chưa nói hết đâu. Ta ý nghĩa là, nếu cái này định luận thành lập, nói cách khác, các ngươi dị hóa người, chỉ cần các ngươi huyết dịch trong cơ thể trong, những thứ này không biết tên tế bào và kết cấu biến mất, cũng rất có thể đổi là không có một người dị hóa năng lực người bình thường. Mà ngược lại, chỉ cần là người bình thường, huyết dịch trong cơ thể trong, người là hoặc là tự nhiên tiến hóa ra và các ngươi vậy những thứ này, cũng sẽ biến thành các ngươi đồng loại, dị hóa người. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, Ninh Giang đã từ mới vừa rồi còn rất tùy ý lối đứng. Trực tiếp nắm tay hắn, lớn tiếng hỏi, có thật không, người nói cái này định luận, đã thành lập, đã thí nghiệm qua, thí nghiệm thành công. Người đàn ông trung niên trên mặt đỏ lên, không biết là bị Ninh Giang bắt tay đau, vẫn là có chút tiếp không được nói, vội vàng vùng vẫy giải thích, chúng ta bây giờ còn đang lý luận giai đoạn, thí nghiệm cũng ở đây theo vào, bất quá rút ra lấy dị hóa người trong cơ thể huyết dịch. Loại nghiên cứu này giải phẫu, tất nhiên sẽ tạo thành thất bại, cho nên dị hóa người chết vậy tất nhiên sẽ sinh ra. Ta đã dự định và thủ lãnh xin khai triển lâm sàng thí nghiệm. Ngươi trước buông tay, Ninh Giang theo người đàn ông nói, vốn là kích động tâm trạng. Vậy đã sớm khôi phục, một cái buông ra nắm tay hắn, im lặng nói, CMN, hết thảy nguyên lai vẫn là phỏng đoán và lời bàn định nghĩa. Không có thí nghiệm và lâm sàng thành công, ta còn lấy là như thế nhiều tù phạm cho các ngươi nghiên cứu. Có cái gì đột phá tính tiến triển? Này, Ninh Giang, sự phát hiện này đã rất tốt, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Người đàn ông trung niên sắc mặt đỏ bừng, sau lưng mấy người đồng nghiệp dường như cũng là diễn cảm không tốt lắm dáng vẻ. Hắn tiếp tục mở miệng, mặc dù thủy lao có rất hơn tù phạm, nhưng là đại đa số tù phạm đều là người bình thường. Dị hóa người tồn tại vốn là không nhiều, chớ nói chi là thủy lao ở giữa tù phạm, bọn họ cũng không phải có thể tùy ý để cho ta nghiên cứu thao tác. Rất nhiều tội phạm, ở thẩm phán tòa án điều tra xử tội sau đó, trừ tử hình và giam giữ suốt đời, cái khác ta đều không thể vượt qua bọn họ thân người an toàn và vượt ranh giới nhân cách nghiên cứu. Đây là thủ lãnh ở Vô Tận Thành và Thủy Lao trong thiết lập nhân quyền quy tắc. Vậy ngươi nói cho ta, vốn chính là thí nghiệm dạng vốn không đủ dư thừa điều kiện tiên quyết. Chúng ta phát hiện cái đột phá này tồn tại điểm, đã là đặc biệt đáng quý. Ninh Giang khoát khoát tay, biểu thị hiểu, quả thật thủy lao ở giữa tù phạm, ở sơ kỳ bởi vì phạm tội trước tiên cao, chỉ cần là người phạm tội, cũng đi trong này nhét, nhưng là đại đa số phạm nhân không phải trọng tội, sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, chỉ có thể cho nông cạn nghiên cứu kiểm tra. Căn bản không cách nào và trước mắt lý hổ như nhau. Chút nào vô nhân đạo như vậy tùy ý trắc nghiệm nghiên cứu. Càng bởi vì phế khu trại tập trung thành lập, thủy lao bên trong phổ thông phạm nhân, cũng rời đi ra ngoài, vậy đưa đến có thể nghiên cứu tội phạm hàng loạt giảm thiếu. Đây cũng là người đàn ông trung niên oán trách mấu chốt nguyên nhân. Tốt lắm, ta hiểu. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, thủy lao nhất nhiều lúc nuôi mấy trăm người tên tù phạm. Còn cần đại lượng tài nguyên tiêu hao, những phế vật này, phần lớn là người bình thường, căn bản không có tác dụng. Bây giờ có phế khu trại tập trung, ít nhất có thể là Vô Tận Thành sinh ra có lợi tác dụng. Còn có thể thật uy hiếp thành trong những người đó. Tốt lắm, người cũng biết, truyền tống tọa độ thành lập. Bây giờ nhân khẩu đang không ngừng gia tăng, đây cũng không phải là trước kia người như vậy miệng chậm chạp tăng lên. Bây giờ là chợt tăng, Ngươi xem cái này đặc thù dị hóa người tù phạm, chính là chúng ta lần này thành quả. Sau này, như vậy tù phạm, cũng chính là ngươi có thể thí nghiệm dị hóa người, thậm chí đặc thù dị hóa người, sẽ càng nhiều hơn. Yên tâm, Ninh Giang khuyên trước mặt người trung niên, một bên cho người đàn ông chia điếu thuốc, hai cái quen biết đã lâu quen thuộc lẫn nhau điểm khói. Bầu không khí rốt cuộc hòa hoãn xuống. Không nói cái này Lý Hổ, bây giờ là chúng ta sở nghiên cứu thậm chí còn Thủy Lao bảo. Ngươi chờ một chút phân phó Thủy Lao người, cho hắn ăn uống no đủ, đừng đói bụng hắn, ta ngày mai ở trên người hắn còn phải làm mấy cái thí nghiệm. Đúng rồi, thủ lãnh lúc nào trở về, ta muốn cùng hắn trở về. Xin lần này phát hiện thí nghiệm lâm sàng khai triển. Từ tù ở giữa hai cái dị hóa người, ta cũng chọn, Ninh Giang nhìn người đàn ông trung niên, nói một chút đến thí nghiệm sau cuồng nhiệt sốt ruột diễn cảm và ánh mắt. Vô hình, liền hắn loại này thực lực siêu phàm dị hóa người, đều có chút nổi da gà lên, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ngã vi vương này nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nguyen gạch nối tsui gạch nối tins gạch nối cau gạch nối nga gạch nối vi gạch nối vuong. Hết chương.